bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, chương 25 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 4. Một đêm qua đi, xe tải tiếp tục bắc thượng. Chỉ là mặt sau kia chiếc màu đỏ siêu chạy vẫn luôn phong tao đến cực điểm mà Trương Hiển tồn tại. Cả mơ siêu vài lần hữu hảo mà đầu uy lúc sau Hề Bạch dần dần cũng coi như cùng Du Xuyên bọn họ hỗn. 9. Ít nhất không giống ngay từ đầu như vậy cảnh giác, mỗi lần Hề Bạch một tổ chức bữa ăn tập thể. Cũng sẽ có người nhịn không được dụ hoặc đến Hề Bạch nơi đó cọ cơ mơ siêu. Hề Bạch đương nhiên vui. Thu mua bảo bối thuộc hạ người, nhưng làm hắn thân thủ làm. Không có khả năng. Hề Bạch chỉ biết cấp nhà mình bảo bối một người nấu cơm. Đó là tràn ngập nồng đậm ái đồ ăn. Như thế nào có thể bị người khác ăn đến? Này đó đồ ăn đều là dùng liệu lý bao đun nóng qua đi sản vật. Nhưng hương vị cũng thực hào. Ở mặt thế trước cũng là đi tiệm ăn trình độ tuy rằng xa xa so ra kém Hề Bạch tay nghề. Nhưng vẫn làm cho mỗi cái ăn qua mặt thế người đều cảm thán. Chết đi nhũ đầu lại sống đến giờ, làm hắn tiếc nuối chính là Du Xuyên còn không có buông cảnh giác. Mỗi lần trong đội ngũ chỉ có thể đi Hề Bạch nơi đó một nửa người. Từng nhóm đi, đến nỗi Du Xuyên chính hắn chưa bao giờ sẽ ăn Hề Bạch làm gì đó. Mỗi ngày đều nghe đồ ăn hương gặm bánh nén khô, làm thủ lĩnh hắn phải đối thủ hạ người sinh mệnh phụ. Trách lại một lần trên đường hạ trại, Du Du cắn đùi gà miệng bóng nhẫy, đùi gà cơ mơ siêu ăn quá. Ngon, ta đều đã lâu không ăn. Trước kia nhà của chúng ta dưới lầu có một nhà, hương vị kia kêu một cái tuyệt. Bề ngoài xoái khí muội tử một bên ăn tương hung tàn mà cắn xé đùi gà. Một bên hốc mắt liền đã ươn ướt, lão bản cấp thịt thật thành. Cái kia nước sốt là nhà hắn tổ truyền bí phương. Quan trọng là hắn nữ nhi thật xinh đẹp, Lily, ô tương đương, Du Du Du tay mặt đến trên mặt Lily là ta nữ thần. Đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại, một bên đưa qua một chương ướt khăn giấy, Du Du xả lại đây. Hướng trên mặt sờ, sâu kín mùi hương thẩm thấu ở khăn giấy sợi, quái dễ ngửi, yêu nhã lại cao lãnh hương vị, vừa nghe cái này mùi vị Du Du liền biết là ai. Nàng dùng khăn ướt xoa mặt nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên. Cái kia quấy giày hắn ca hảo tâm gay nam liền đứng ở nàng bên cạnh, hồng áo sơ mi sấn da trắng da. Hoảng hạt người mắt mặt là thật là đẹp mắt, cười cũng đẹp, chỉ là kia cười thấy thế nào như thế nào giáp tâm bất lương. Giống chỉ hồng hồ ly, nàng ca chính là kia chỉ bị theo dõi gà. Phi, nàng ca như thế nào có thể là gà đâu, Du Du hung hăng cắn khẩu đùi gà. Là cầu, lão cầu tệ, tao một đá mơ siêu cùng này tao nam chẳng phân biệt trên dưới, đánh với ngươi nghe ngươi ca sự. Quả nhiên, tao hồ ly mở miệng, hắn thích ăn cái gì nha? Hề Bạch híp mắt cười, tân thế giới. Hết thảy đều phải từ đầu hiểu biết, không cần dùng dụ dỗ tiểu muội muội ngữ khí cùng ta nói. Chuyện Du Du đem đùi gà thịt gặm xong, xương cốt ném đi, đứng lên, nàng rất cao, có 1m78 mơ siêu nàng ca càng cao, 1m85, cái này gay nam nhìn ra so với hắn ca còn cao một chút cho nên Du Du đến ngước nhìn hắn. Cái này làm cho nàng thực khó chịu ta ca gì đều thích ăn. Không kén ăn, Du Du nói, kia vì cái gì hắn không có tới ăn cơm xong. Hề Bạch hỏi. Hắn hiện tại thực hoài nghi có phải hay không chính mình mị lực giảm xuống, vẫn là thất niên chi. Dương, bảo bối đã phiền chán hoa tàn ít bướm chính mình. Bởi vì ngươi cái dạng này rất giống giáp tâm bất lương a, Du Du tay cắm ở túi quần. Cả người chạm tư lười nhác, học nàng ca, nhưng nàng ca làm lên có một loại cổ đại hiệp khách phong lưu không kềm chế được. Nàng giống cái đầu đường lưu manh. Chuẩn bị khi dễ phụ nữ nhà lành cái loại này, không thể hiểu được thỉnh ăn cơm mơ siêu vẫn luôn đi. Theo chúng ta mặt sau, nói ngươi không có ý đồ cũng chưa người tin, ta ý đồ thực rõ ràng a, Hề Bạch vô tội buông tay. Chính là ngươi ca thật muốn cùng ta ca yêu đương. Ân, rất muốn, không chỉ là yêu đương, thôi. Ăn ké chột dạ, tới ta nói cho ngươi một bí mật. người như vậy là không được. Du Xuyên xa xa nhìn đến nhà mình Husky muội muội ở cùng Hề Bạch ở khe khẽ nói nhỏ. Thường thường, Hề Bạch trên mặt còn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ linh tinh thần sắc. Liên tục gật đầu, làm gì đâu, Du Xuyên không biết vì sao có loại sau lưng chợt lạnh cảm giác hắn. Từ trong túi móc ra điếu thuốc, do dự nửa ngày lúc sau lại nhét trong túi, chữ hàng không nhiều lắm mơ siêu vẫn là tình. Điểm mơ siêu mà thế phía trước hắn là không có nghiện thuốc lá, hiện tại cũng không thể xưng là nghiện, chỉ là hút thuốc lúc sau lại xem này hôi trầm màn trời sẽ không như vậy khó chịu xe tải dân chạy. Nạn nhóm nhìn Hề Bạch bên kia chảy nước miếng, nhưng chung quy không có cố lấy cái kia dũng khí đi yếu điểm ăn, tiếp theo trạm chính là thành phố. À căn cứ, trời tối phía trước có thể đến kia, các người đều thu thập đồ vật đi, Du Xuyên nói. Trở lại ghế điều khiển, hướng Hề Bạch bên kia hô một câu, đi rồi. Du Du một giây cất bước liền chạy, thực chạy mau trở về thoán thượng ghế phụ vị trí, phía sau Hề Bạch cũng lên xe, hai chiếc xe lại lần. Nữa khởi hành, ca, đến bây giờ như thế nào cũng chưa thấy tang thi à, Du Du vịn cửa sổ ra bên ngoài vọng, nơi này vốn. Dĩ dân cư thưa thớt, đại bộ phận căn cứ lui tới cũng thông qua con đường này. Tang thi không sai biệt lắm đều bị rửa sạch, tới rồi thành phố A bên cạnh liền nhiều, Du Xuyên chuyển động tay lái. Sau đó tựa hồ trong lúc lơ đãng hỏi một câu, người mới vừa cùng Hề Bạch nói cái gì đâu, Du Du thiếu. Chút nữa từ trên chỗ ngồi thoán lên, này ngươi đều phát hiện, khẳng định ở vẫn luôn lặng lẽ nhìn lén. Hơn nữa khẳng định không phải đang xem Du Du, phi. Nguyên lai là đang xem cái kia gai nam mơ siêu còn trộm ngắm mơ siêu, người tình nhân trong mộng không? Phải thuần khiết tiểu thiên sứ sao? Du Du áp áp kinh cái kia Hề Bạch vừa thấy mà thế chức chính là hoa hoa công tử. Xuất nhập hộp đêm, bạn gái vô số cái loại này. Không phù hợp ngươi thẩm mỹ. Ngươi thành tỉnh điểm AK, Hề Bạch nếu là nghe được lời này chỉ sợ muốn tức chết. Ăn hắn. Không chỉ có không giúp đỡ không còn ở sau lưng nói hắn nói bậy. Kéo thấp ở bảo bối kia ấn tượng phân. Tưởng cái gì đâu, Du Xuyên vui vẻ, sợ nhân ra đương ngươi mẹ kế. Như vậy tổn hại nhân ra. Nhớ không lầm nói ngươi ăn nhân ra không ít đồ vật đi, phi. Ta mới là ngươi ba ba, Du Du trợn trắng mắt một tìm cơ hội chiếm ta tiện nghi các ngươi mới vừa. Liêu cái gì đâu, về ta. Du Xuyên vòng hồi ban đầu đề tài, vừa đến cái này đề tài Du Du liền giới cười. Khụ khụ, cái kia không gì, hắn liền hỏi ta ngươi thích ăn gì, ta nói ngươi gì đều thích ăn, liền này đó. Du Xuyên ngữ khí nghe không ra có phải hay không hoài nghi, ân ân. Du Du điên cuồng gật đầu, hắn ca giống nhau tính tình hảo không phát hỏa. Nhưng một khi chọc hắn sinh khí chỉnh khởi người tới thật sự không nương tay. Tay nhẫn tâm hắc, nói chính là hắn, ân, tin tưởng ngươi, Du Xuyên duỗi tay sờ sờ Du Du trơn bóng đầu. Đem một viên màu cam đóng gói đường phóng tới nàng trong tay. Du Du không nghi ngờ có hắn, cầm lấy lui tới trong miệng phóng, nhai một chút sắc mặt lập tức vặn vẹo, phi phi phi. Phân mùi vị, nga, lấy sai rồi, Du Xuyên lại lấy ra một viên đồng dạng nhan sắc đường đặt ở Du Du trong tay, lần này. Du Du đánh chết không dám ăn, tào, cẩu tệ lão ca, liền biết, chúc ngươi bị mặt sau cái kia gai nam áp chết. Du Du bị thương linh hồn phun ra ác độc nguyền rủa, bên cạnh lái xe Du Xuyên cười đến thực vui vẻ. Hồn nhiên không biết Husky muội muội tiếng lòng, Hề Bạch ngồi ở trên ghế điều khiển. Tay đều không có sờ tay lái, chủ thần lén lút chạy về tới. Còn đảm đương một hồi tái cụ trí năng hệ thống. Có thể nói thực hèn mọn thực chua xót, lúc trước nó cũng là hư không quyền sinh sát trong tay đại lão. Đại bộ phận tồn tại tưởng mạt sát ai liền mạt sát ai. Kiêu ngạo đến không được. Thủ hạ một đám kẻ điên nhiệm vụ giả làm một ít hư không thế lực nghe tiếng sợ vỡ mật nhưng hiện tại. Một sớm phá sản, hư không đệ nhất lòng dạ hiểm độc nhà thầu lưu lạc đến tận đây, sở hữu nhiệm vụ giả bị phân tán ở các thế giới, mà không gian chi lực không đủ nó không có biện pháp đem bọn họ lộng trở về. Thủ hạ thế lực căn bản vô pháp vận dụng mà bị địch nhân đánh bất ngờ bị hao tổn trong mắt chủ thần. Không gian còn muốn chậm rãi tu bổ. Hiện tại nó bản thể thực lực không đủ trăm một, chỉ có thể dựa hề bạch cùng nó có cộng đồng. Địch nhân, hơn nữa cho nhau cũng rõ ràng lẫn nhau là cái gì ngoạn ý nhi, hề bạch lòng dạ hẹp hòi mang thù. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua ám toán người của hắn. Hơn nữa hắn cũng lười đến hoa công phu ra sức đánh chủ thần này chó rơi xuống nước. Thậm chí nguyện ý cung cấp trợ giúp. Chỉ cần chủ thần khôi phục lúc sau ra điểm huyết, chủ thần cũng là cái hỗn trướng. Nhưng nó cực kỳ thủ khế ước. Đây là nó phát triển trở thành viên căn bản, hề bạch thậm chí hoài nghi qua thứ này lực lượng căn. Nguyên đến từ khế ước, đây là khế ước. Ký đi, không thêm ta như thế nào yên tâm giúp ngươi, hề bạch trống rỗng lấy ra giấy bút này đó đều là. Chịu hư không pháp tắc giám sát, trừ phi có thể siêu thoát hư không. Bằng không đừng nghĩ thừa nhận vi phạm hậu quả ký, chủ thần một giây quét xong điều khoản. Ký danh, hợp tác vui sướng, hề bạch vỗ vỗ tay lái, hiện tại thành thật lái xe, xử lý xong chủ thần. Hề bạch liền bắt đầu suy tư như thế nào sáng nay bắt lấy nhà mình bảo bối, ở tinh tế 100 nhiều. Năm thời gian cỡ nào vui sướng a? Bảo bối như vậy dính người, như vậy đáng yêu. Hiện tại một sớm trở lại trước giải phóng, thật là ngẫm lại khiến cho người hưng phấn đâu. Hề bạch não dung lượng toàn bộ đều dùng để trang luyến ái một vạn loại kịch bản. Luyến ái pháp tác, luyến ái 108 thức linh tinh kỳ quái đồ vật. Dư lại thật vất vả bài trừ một chút vị trí dùng để bình thường tự hỏi, nào đó tình huống đi lên nói. Hề bạch vẫn là rất đơn thuần, đúng không? Hắn nhớ tới Du Du vừa mới nói với hắn nói, ta ca thích thanh thuần tiểu bạch hoa kia một quải. Nhu nhược đáng thương, thiên chân đơn thuần, hiểu không? Cái này kịch bản ta thuộc a. Hề bạch trước thế giới còn không phải là một đóa thanh thuần vô tội tiểu bạch hoa sao? Nhu nhược bất lực, thanh thuần đáng thương, nói chính là hắn, nhưng là người kia thiết trước thế giới đã dùng qua. Luyến ái thủ tục trong đó một cái. Rõ ràng tiêu ra, muốn thời khắc làm đối tượng có mới mẻ cả mơ siêu hơn nữa hề bạch muốn cho nhà mình bảo bối biết. Chính mình mê người địa phương chưa bao giờ là biểu tượng nhân thiết. Hắn muốn cho nhà mình bảo bối vì chính mình thú vị linh hồn thần hồn điên đảo. Hơn nữa có thể thuận tiện chơi một chút nhân vật sắm vai trò chơi, nghĩ nghĩ. Hề bạch lộ ra quỷ dị cười, đem chủ thần sợ tới mức một cái giật mình. Nó cảm giác chính mình cái này đệ nhất phía đối tác khả năng đầu đã hư rớt trước kia cái kia sát. Thần đâu, cái kia có thể đem ác ma thần minh đều dọa khóc quái vật đâu. Vừa mới khế ước có phải hay không không nên thiêm mơ siêu ta có phải hay không rơi vào cái gì hố to. Thành phố A căn cứ tới rồi. Toàn bộ căn cứ kỳ thật thực tế chỉ có 1/5 cái thành phố A đại. Lại còn có thiên hướng với thành thị bên cạnh, mặt thế tiến đến sau. Người nhiều trung tâm thành phố trực tiếp bị thi triều bao phủ. Còn thừa người sống sót ở chỉ huy hạ hướng thành thị bên cạnh lui lại. Tu sửa tường thành, sau đó coi đây là cứ điểm phái ra dị năng giả dần dần hướng trong thành tâm dọn dẹp, nhưng thành phố. Ba dị năng giả thiếu, nhân thủ không đủ, dọn dẹp công tác hoàn thành độ không cao. Thường thường liền sẽ bùng nổ một lần thi triều, dù xuyên đoàn người tới thời cơ thực xảo. Tường thành đại môn nhắm chặt, căn cứ nội liền trông cửa dị năng giả đều điều đi ngăn cản thi triều ta là ít căn cứ du xuyên. Dù xuyên hướng trên tường thành người kêu trông coi người chỉ là người thường. Không dám tùy tiện thả người vào thành, hắn lập tức chạy xuống đi, không bao lâu lại đi tới một người. Người nọ cầm cái kính viễn vọng đối bên này nhìn một hồi. Phất tay, cửa thành mở ra, lấy kính viễn vọng người nọ xuống dưới. Chờ ở cửa, xe khai gần, thấy rõ ràng là cái nam tính. Tạm thời xưng hắn vì thủ vệ đi, thủ vệ nhìn xe tải khai tiến. Du xuyên từ phía trên xuống dưới, ngài hảo, kia cũng là các ngươi người sao? Hắn hỏi, chỉ vào phía sau phong cách cùng mặt thế không hợp nhau màu đỏ xe thể thao, là Du Xuyên trả lời tốt, đều mời đến đăng ký một chút, thủ vệ cầm giấy bút tới, tuy rằng biết ngài thân phận. Nhưng cái này là lưu trình, mong rằng thông cảm ơn siêu, Du Xuyên viết xuống tên, còn có cùng hắn cùng nhau tới mấy người tên, ghi chú rõ quan hệ, dư lại chính là trên đường gặp phải dân chạy nạn. Tới đầu nhập vào các ngươi căn cứ, hào, ta làm người đem bọn họ dẫn đi, mấy cái đen xì lì dân chạy nạn ôm lấy phô đệm chăn dẫn theo số. Lượng không nhiều lắm gia sản bị nhân viên hậu cần lãnh hướng an trí điểm đi, có người quay đầu lại. Đã quên liếc mắt một cái tường thành, nơi đó che khuất bên ngoài màu vàng đại địa, sơn xuyên, chỉ chừa có một góc hoàng hôn ám trầm không trung, về sau. Có lẽ cả đời đều sẽ ở tường thành vượt qua, nhân loại có dị năng giả. Tang thi cũng ở tiến hóa, hai cái đã từng cùng nguyên giống loài. Ở cộng đồng sinh trưởng đại địa thượng, trình diễn một hồi vật cạnh thiên trạch tàn khốc trò chơi, ngài thiếu viết một người, thủ vệ chỉ xuống xe đi tới hề bạch, rõ ràng bị đối phương sắc đẹp nhiếp một cái chớp mắt mà thế người phần lớn sống không giống cái. Dạng, nguyên bản thập phần nhan giá trị cũng chỉ thừa cái 7 phần. Giống hề bạch như vậy, nguyên bản liền thập phần bạo biểu, lại thu thập ngăn nắp lượng lệ bộ dáng thật sự hiếm thấy, người như vậy. Sông băng căn cứ cũng không mấy cái, huống chi cằn cỗi gian khổ này đó tiểu căn cứ, không cần. Ta tới, hề bạch phong lưu ý cười lóe mù thủ vệ mắt. Hắn tiếp nhận bốt, ở đăng ký biểu thượng rơi xuống mấy cái chữ to, hề bạch. Du Xuyên kết giao đối tượng, vô luận cái này diễn tinh nhân thiết như thế nào biến. Nhất bản chất mặt dày vô sỉ là bất biến. Sao, hết chương.